Yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 43, cởi quần lót ra. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết xấu hổ, chưa thấy qua người nào tự khen chính nơi tư mật của mình. Anh cũng không thổi phồng gì cả. Lúc cùng bạn học đi WC khó tránh khỏi nhìn thấy của nhau. Có vài người cương cứng lên cũng không lớn bằng của anh. Hả hả, em xem, sau này em thật có phúc, có côn TH, T lớn này của anh. Em tuyệt đối có thể tận hưởng khoái cảm cao trào. Em muốn tắt điện thoại. Em không đau lòng cho anh sao? Nó cứng đến khó chịu. Hơn nữa nhịn lâu cũng có hại cho cơ thể. Em biết trước đây anh từng bị bệnh phải uống thuốc biến thành mập mạp mà. Nếu anh lại béo phì thêm lần nữa, có phải em cũng không cần anh không? Trời ơi, đây vẫn là học bá băng sơn cao lãnh phó dụ sao? Chơi xấu với cô thì không cần nói. Bây giờ còn dùng khổ nhục kế làm nũng. Thật là, hả hả, nếu chị anh biết được em muốn vứt bỏ anh. Em nói xem, dừng, em nói muốn vứt bỏ anh bao giờ. Anh đừng nói hưu nói vượn. Vậy thân là bạn gái, không phải nên giúp bạn trai giải quyết vấn đề sinh lý sao? Chấm, nếu đêm nay anh không ngủ được, có lẽ anh sẽ chạy tới dưới tầng nhà em. Nửa đêm bò vào cửa sổ phòng ngủ. Anh đừng làm bậy. Hạ Quý phát hiện phó dụ ngày càng thể hiện một mặt không ai được thấy trước cô. Khiến cô cảm thấy xa lạ rồi nhịn không được động tâm. Lại còn bị cậu ăn gắt gao. Hạ hạ, cởi quần áo ra, mau lên. Phó dụ phóng to côn TH, T trên màn hình điện thoại. Hạ Quý sợ tới mức lùi ra sau. Thiếu chút nữa cho rằng côn TH, T muốn đập lên mặt mình. Hạ Quý nhìn thoáng qua căn phòng. Bởi vì bật điều hòa nên cô nhân tiện kéo hết rèm xuống. Sau đó khóa trái cửa phòng. Để điện thoại cẩn thận mới bắt đầu cởi quần áo. Phó dụ cũng từ mép giường ngồi tới đầu giường. Dựa trên thành giường đặt điện thoại trên đùi. Có thể quay toàn bộ côn TH. T, như vậy là có thể khiến cho Hạ Quý nhìn thật rõ. Đồ ngủ mùa hè của Hạ Quý là váy dây. Cô vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường nằm nên cũng không mặc áo lót. Sau khi áo ngủ cởi ra, phó dụ chỉ nhìn thấy Hạ Quý mặc mỗi một chiếc quần lót màu trắng. Cô ngượng ngùng ôm lấy nhũ bao. Đè ép khiến đôi nhũ bao càng thêm lớn. Phó dụ nuốt nước miếng. Hận không thể như Sadako chui ra từ điện thoại Hạ Quý. Hùng hăng đùa bỡn đôi nhũ bao kia. Ngực lớn ngoài nhiều thịt thì còn có gì chứ. Cũng không giống Hạ Hạ của cậu. Ngực vừa đẹp vừa ăn ngon. Sờ tới cũng thật thích. Phó dụ lén lút tưởng tượng. Về sau nhất định phải massage thật tốt nó. Làm chúng trưởng thành khỏe mạnh từ trong tay mình. Vẫn còn quần lót thì sao? Một tay phó dụ nắm côn TH, T, một tay cầm điện thoại. Còn dùng côn TH, T chọc chọc vào quần lót Hạ Quý trên màn hình. Hạ Hạ của cậu thật thuần khiết. Mặc quần lót màu trắng. Hôm nay cô mặc váy màu lam nhạt. Đúng thật rất xinh đẹp. Hạ Quý đỏ mặt, xoay người đưa lưng về phía phó dụ. Khom lưng cởi quần lót ra. Phó dụ nguyên bản đang ngồi đầu giường lập tức ngồi ngay ngắn lại. Thời điểm Hạ Quý khom lưng, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng tiểu huyệt của cô. Nhìn hai cánh môi âm hộ ở đó. Phó dụ thật đau lòng. Hận không thể đưa tay ra âu yếm một chút. Theo động tác của Hạ Quý mà mông nhỏ của cô càng hiện rõ. Bản thân phó dụ đã thích tư thế đâm xâm nhập từ phía sau. Hôm nay trong phòng chiếu phim đã dùng tư thế này làm Hạ Quý một lần. Ở trong trường học, mỗi lần Hạ Quý khom lưng, cậu cũng không nhịn được ý tưởng xấu xa ở trong lòng. Hôm nay cuối cùng cũng biến ảo tưởng thành sự thật. Đáng tiếc là chỉ làm một lần. Nếu thêm lần thứ hai thì tốt rồi. Hạ Quý căn bản không biết ý nghĩ trong lòng phó dụ. Sau khi cởi quần lót ra, một tay cô che chắn nhũ bao, một tay che chắn tiểu huyệt, ngượng ngùng xoay người nhìn về phía điện thoại. Cách chương.